Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717, hắc ám bên trong bóng tối. Khách sạn trong phòng, Đường Minh mở hai mắt ra, một đạo chí thần chí thánh quang mang từ hai mắt của hắn bên trong phun ra ngoài. Phân bố toàn bộ trong phòng, kia là trong cơ thể hắn còn sót lại tiên đạo ánh sáng. Cho dù thế giới quy tắc cùng pháp tắc không giống nhau, cái kia một đạo tiên quang y nguyên duy trì trong chốc lát. Có thiên nữ tán hoa, tuôn ra kim liên dị tượng xuất hiện, đỉnh tiêm đại năng người tức liền bởi vì thế giới khác biệt. Không có nắm giữ thiên địa chính quả, tạm thời không bị cả phiến thiên địa đồng ý, nhưng hắn lực lượng y nguyên chân thật bất hư, lạc ấn giữa thiên địa. Khắc ở mỗi một cái góc, lầu một đại sảnh bên trong, dựa vào trên quầy hàng cù chín mẹ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hư không, so với nàng phản ứng chậm hai chục, là đại sảnh bên trong đông đảo thực khách. A, thơm quá a, chẳng lẽ chín mẹ đổi tính tình, bỏ ra nhiều tiền từ Trung Nguyên tiến một phê hương liệu tới. Người chính là uống trộn lẫn rượu nước uống ngốc hả? Chín mẹ đổi tính tình, vậy ngươi không bằng nói Tây Vực đột nhiên biến thành một mảnh ốc đảo. Vậy ta còn tin tưởng một điểm, trung niên thực khách phóng khoáng cười to, nhưng cũng đồng dạng nghi ngờ hít mũi một cái. Hoàn toàn chính xác thơm quá a, không giống như là nguyên liệu nấu ăn mùi thơm, phảng phất là đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Đúng đúng đúng. Giống như là có đỉnh tiêm thiên tài địa bảo. Thanh âm chưa dứt, toàn bộ khách sạn lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều giống như bị thi triển định thân pháp đồng dạng, cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía hư không. Hết thảy mọi người tại thời khắc này đều trợn mắt hốc mồm. Cho dù có nhà gỗ ngăn cản, tất cả mọi người y nguyên có thể xuyên thấu qua nhà gỗ nhìn đến ngoại giới hư không bên trong thiên nữ tán hoa. Tuôn ra kim liên dị tượng, hư không bên trong thậm chí có lôi kiếp lấp lánh, địa thủy phong hỏa dâng trào, giống như muốn diễn hóa xuất một cái thế giới mới. Nguyên bản lung lay sắp đổ nhà gỗ phảng phất không tồn tại, trở nên trong suốt, tất cả mọi người đều có thể đủ chân thực nhìn đến hư không bên trong vô số mục đích. Một cái mặt sinh dữ tợn, đỉnh đầu bóng loáng, mặt mũi tràn đầy hung ác, trong tay đặt vào một thanh giới đao hòa thượng rung động nói. Đây là Phật Đà cấp bậc dị tượng, truyền ngôn cổ xưa bên trong thời kỳ cổ, Phật Đà xuất hành liền sẽ mang theo loại này dị tượng. Ha ha, ngươi nói Phật Đà liền Phật Đà a, ta còn nói cái kia có đạo gia thánh nhân dị tượng đâu. Khoác lác cũng không biết thủ. Ngô, ngươi chắn miệng của ta làm gì? Kia là Tây Vực Kim Cương tự phản đồ, nổi danh sát thần, giang hồ biệt danh máu hòa thượng, nổi danh giết người không chớp mắt. Truyền ngôn hắn đạt được Kim Cương tự đích truyền, Kim Cương bất hoại thần công tu hành đến cực kỳ cao thâm tình trạng. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, vẫn không có ai có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Lấy kiến thức của hắn, năm đó rất có thể thật nhìn qua ghi chép bên trong thời kỳ cổ điển tịch. Bên cạnh đồng bạn ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, để nguyên bản kịch liệt giãy giụa thực khách lập tức yên tĩnh trở lại. Cái trán toát ra tầng một mồ hôi, sợ bên cạnh vị này đại danh đỉnh đỉnh máu hòa thượng muốn giết hắn tế đao. Cũng may vị kia Kim Cương tự phản đồ lúc này chính rung động với hư không bên trong tràng cảnh, thành kính quỳ rạp xuống đất, cao tụng Phật hiệu. Nguyên bản mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong hư không kim sắc Phật quang chiếu rọi phía dưới, thế mà mang tới một tia thiền ý, thật mang có đạo gia thánh nhân ý vị. Các người nhìn hư không bên trong nở rộ thanh liên, cũng có đến tự với Trung Nguyên nhân vật mờ to hai mắt nhìn, cảm giác hết sức không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nhìn, sa mạc thật biến thành ốc đảo. có người run rẩy chỉ vào ngoài phòng. Nguyên bản một mực bất bình hơi thở cuồng phong không biết từ lúc nào đã dừng lại. Hạt cát cùng nhà gỗ va chạm thanh âm cũng biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản khắp không bờ bến sa mạc đột nhiên biến thành một mảnh ốc đảo. Cỏ xanh xanh biếc, hoa tươi đóa đóa, một đầu uốn lượn quanh co dòng suối nhỏ vòng quanh nhà gỗ lưu động. Hết thảy bừng tỉnh như mộng huyễn. Cái này, trong truyền thuyết hư không tạo vật, Tây vực thật sự có một vị Phật Đà cấp bậc nhân vật một mực trường tồn cùng thế gian sao? Cù chín mẹ con ngươi đều là co vào. Lấy nàng ngoại cảnh cấp bậc lực lượng đều nhìn không ra chút nào đầu mối. Chỉ có thể cảm giác cái kia nhất là bàng bạc thật lớn lực lượng. Nàng ngoại cảnh cấp bậc thị giác có thể nhìn thấy càng nhiều. Lúc này lẩm bẩm nói, không phải trong truyền thuyết hư không tạo vật, mà là có một đoàn cực kỳ cao đẳng lực lượng bị thế giới tiêu hóa. Phân giải, diễn hóa thành thiên địa vạn vật. Trả lại cả phiến thiên địa, trực tiếp ở đây một mảnh thiên địa bên trong ngạnh sinh sinh tạo ra một khối tiểu phúc. Hiểu rõ, đến điểm này, cù chín mẹ càng phát giác khủng bố, như là hoàn toàn không thể lý giải. Vậy nó tự nhiên có thể giống như phàm nhân, không cần có quá nhiều kính sợ, nhưng chính là bởi vì lý giải, nàng mới phát giác được ở trong đó khủng bố. Bên trong thời kỳ cổ thánh nhân thực lực cũng không gì hơn cái này đi. Tùy ý tản ra một đạo năng lượng đều có thể đủ tại chân thực giới bên trong. Chân thực diễn hóa thành một vùng thế giới nhỏ. Truyền ngôn thiên tiên cấp bậc nhân vật phất tay liền có thể diễn hóa một cái thế giới. Mà nay nhìn đến, truyền ngôn chân thật bất hư. Tâm linh kịch liệt rung động, nhất thời ở giữa khó mà ngôn ngữ. Mà tạo thành đây hết thảy đường huyền minh, đứng tại lầu 2 trên khách sạn, nhìn xuống tất cả mọi người. Hắn nhìn xem ngoại giới sa mạc biến thành thổ địa, thổ dưới mặt đất, cỏ cây sinh trưởng, côn trùng tẩu thú sinh ra. Phảng phất đang nhìn xem thế giới mở, cái kia một sợi chân tiên cấp bậc năng lượng cùng phương thế giới này không hợp nhau. Hai loại hoàn toàn khác biệt phương pháp tu hành. Đản sinh ra đạo quả hoàn toàn không giống nhau. Chân thực giới đã dung nạp đường huyền minh cái kia một sợi năng lượng. Nhưng cái này một lữ hoàn mỹ thế giới bên trong chân tiên phóng xuất ra năng lượng lại không có. Cái kia một loại cường đại lực lượng hủy diệt, mà là bị chuyển hóa phân giải thành phương thế giới này đủ khả năng lý giải quy tắc. Lấy một loại phương thức khác biểu hiện ra ngoài. Chân thực giới tu hành đến hậu kỳ hoàn toàn không lấy năng lượng phương diện với tư cách tranh hùng vốn liếng, mà là lấy riêng phần mình có thể điều khiển quy tắc. Đối với quy tắc chi tiết hoàn thiện với tư cách cân nhắc tiêu chuẩn, đỉnh tiêm bỉ ngạn cấp bậc đại năng, đối với quy tắc lý giải cùng thao túng quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn tiện tay liền có thể điều khiển một cái thế giới. Thôn nạp một phương vũ trụ, tại thân thể bên trong chứa đựng lực lượng đối với tại bọn hắn đến nói ngược lại không có quá lớn ý. Nghĩa, Tây Du thế giới bên trong, đạo đức thiên tôn vì tôn ngộ không chữa thương, tiện tay liền có thể luyện hóa một cái gần như hủy diệt vũ trụ. Hóa thành đến hỏa táng vì tài liệu luyện đan, nhưng đạo đức thiên tôn cũng không có sử dụng nhiều ít năng lượng. Càng nhiều hơn chính là vận dụng quy tắc, mà tại hoàn mỹ thế giới bên trong, tiên vương cấp khác đại nhân vật hủy diệt vũ trụ thì là lấy tự thân mênh mông vô tận lực lượng. Ngạnh sinh sinh ma diệt, cả hai phương thức cùng con đường cũng không giống nhau, mặc dù đồng dạng có hủy thiên diệt địa vĩ lực, Như Lai thần trưởng có thiếu hụt. Không biết thiếu hụt là tại Như Lai thần trưởng tổng cương bên trong vẫn là tại cái kia mười thước. Như Lai thần trưởng bên trong, lại hoặc là cả hai đều có. Tại không có xác định trước đó, Như Lai thần trưởng là không thể tiếp tục tu hành. Đường huyền minh tỉnh táo phân tích, thậm chí hắn cảm thấy từ lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hồi đoái tới bát cửu huyền công đồng dạng. Sẽ có vấn đề, không có ý định tiếp tục cùng Bát Cửu Huyền Công cùng Như Lai Kim Thân với tư cách trúc cơ pháp môn. Cũng may ta còn có hậu bị, ta cho tới bây giờ đều không có hoàn toàn tin tưởng lục đạo luân hồi chi chủ. Đường Huyền Minh mỉm, cười, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại một mảnh lạnh lùng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?